Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, Lâm Kiệt Thần bảo vệ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi chiều chương trình học kết thúc, sau đó là một chọi một lúc nói chuyện gian. Lâm Kiệt cùng Cao Ngạn Hồng nói xong học tập vấn đề. Nói, ngươi bây giờ có thể nói lên ngươi yêu cầu. Cảm ơn lão sư. Cao Ngạn Hồng từ trong điện thoại di động điều ra một tổ hình ảnh, đưa cho Lâm Kiệt, giới thiệu, trẻ sơ sinh, 5 tháng, tiên thiên tính tim hình quái dị. Lâm Kiệt nhìn kỹ hình ảnh, phát hiện trẻ sơ sinh này trừ gian phòng cách sứt mẻ bên ngoài, càng không có tâm thất trái và phải phân chia. Tim tiên thiên tính hình quái dị, có thể nói là một người giống nhau, cho tới bây giờ cũng không biết giữ tiết định kịch bản sinh trường. Hắn trả điện thoại di động lại cho Cao Ngạn Hồng, nói, trẻ sơ sinh này tim hình quái dị mặc dù nghiêm trọng, nhưng giải phẫu độ khó không tính là quá lớn. Chi nhánh bệnh viện tâm ngoại chủ nhiệm cấp bác sĩ, ngoại khoa, đều có thể rất tốt hoàn thành cái này ca giải phẫu. Người nhất định phải sử dụng cái này một cái. Yêu cầu quá cao, quá độ chạy chữa, có thể nói là người trong nước bệnh chung, có điều kiện được cái cảm mạo nóng sốt cũng hận không được, để cho bệnh viện tốt nhất bác sĩ tới chữa trị. Cao Ngạn Hồng không do dự chút nào nói, xác định, lão sư, cái này đứa nhỏ thật sự là quá nhỏ, chỉ có lão sư ngài mới có thể hoàn mỹ không sứt mẻ, lấy nhỏ nhất giải phẫu vết thương, hoàn thành cái này một ca tim hình quái dị uốn nắn giải phẫu, sẽ không đối với đứa nhỏ sau này sinh trưởng mang đến mặt trái ảnh hưởng. Cái này tâng bốc, Lâm Kiệt Hào không khiêm tốn đón nhận, hỏi, là ngươi người thân sao? Cao Ngạn Hồng lắc đầu một cái, nói, không phải, là ta một cái bạn học trường cấp 3 chất tử. À, hắn là bạn trai ngươi? Lâm Kiệt có chút bừng tỉnh, còn không phải là đâu. Cao Ngạn Hồng gò má một đỏ, ngượng ngùng cúi đầu. Lâm Kiệt hơi lắc đầu một cái, đây chính là một cái bị mông lung tình yêu cỡ đó, chỉ biết yên lặng trả cô gái đây. Nếu ngươi kiên trì, cái này một ca giải phẫu, ta tiếp. Lâm Kiệt đáp ứng, lại bổ sung, vừa vặn, ta đáp ứng phải đi ngoại khoa tim làm một lần hiện trường hướng dẫn. Cái này ca tim hình quái dị, uốn nắn giải phẫu độ khó coi như vừa phải, có thể làm một ca hiện trường trường học giải phẫu. Cảm ơn lão sư, cảm ơn lão sư. Cao Ngạn Hồng liên tục không ngừng nói cảm ơn. Lâm Kiệt đi ra lầu làm việc, đã là gần nửa đêm 12 giờ. Mới vừa ngồi lên xe, liền nhận được An Khả Hinh điện thoại. Lâm Kiệt thuận miệng hỏi, Khả Hinh, làm sao trễ như vậy còn chưa ngủ? Bây giờ nhưng mà thẩm mỹ ngủ thời gian đây. An Khả Hinh khẽ hừ một tiếng, nói, gần nhất năm, ta liền rất ít ở trước 11 giờ nghỉ ngơi. Ngươi cũng không phải không biết ta có hơn. Làm sao, ngươi đây là chê ta so ngươi tuổi tác lớn, sao ngươi già? Lâm Kiệt bất đắc dĩ lộn một cái mí mắt, đây là đâu đến kia à, người phụ nữ làm sao liền biết qua loa liên tưởng. Hắn vội vàng nói, ngươi ở tim ta trong vĩnh viễn đều là 18 tuổi, xem hoa tươi như nhau kiều diễm. An Khả Hinh hài lòng hừ một tiếng, nhẹ giọng nói, này hôm nay ta và phụ thân tiếp đãi đến từ quân đội một cái thi sát tiểu tổ, dẫn bọn họ đi bệnh viện công trường, tại hiện trường điều tra một phen. Bọn họ nói, biết áp dụng định kỳ thay phiên phương thức, lâu dài ở vết thương trung tâm nghiên cứu phái chú 2 đến 4 tên có kinh nghiệm phong phú quân y dài. An Khả Hinh giọng nhanh nhẹn nói, cái này trung tâm nghiên cứu, do chúng ta bên này trang bị thực tập bác sĩ và y tá. Đồng thời, bọn họ biết căn cứ trung tâm vận chuyển tình huống, hàng năm còn biết trả mấy triệu không đều nghiên cứu kinh phí. Lâm Kiệt cười nói, cái này cái gọi là nghiên cứu kinh phí, khẳng định chính là cứu chữa bị thương quân nhân tiền chữa bệnh. An Khả Hinh cười trộm nói, một điểm này, ta dĩ nhiên biết, nhưng là, cái này tương đương với bệnh viện chúng ta một đưa vào vận hành, thì có ổn định bệnh nhân nguồn gốc, bệnh viện lu bù lên, tổng so vắng ngắt được a. Lâm Kiệt thở dài nói, vậy đại khái chính là cái gọi là ở hắn vị, mưu hắn chính, chúng ta bác sĩ tổng trông đợi bệnh nhân càng ít càng tốt. Mà người thành tựu người kinh doanh, nhưng suy nghĩ bệnh viện đầy ắp cả người. A Kiệt, người cũng đừng quên, người cũng là có bệnh viện cổ phần người kinh doanh. An Khả Hinh nhắc nhở một câu, nói tiếp, ta nghe nói, ngày hôm nay trình viện trưởng và viên viện trưởng phân biệt ở sớm trong buổi họp. Thố từ nghiêm nghị phát ra cảnh cáo, hai đại viện trưởng không cho phép người bất kỳ đánh ngươi. Và khóa đề chủ ý, đây là người nghiên cứu khóa đề hộ giá hộ tống đây. A Kiệt, người giữ ở mức độ vừa phải à, bệnh viện An Lâm cũng là một năm, là có thể đưa vào vận chuyển. Lâm Kiệt có chút rõ ràng nàng lời ngầm, cười hỏi, người đây là lo lắng ta biết nhà văn hết thời, tài trí khô kiệt. Không chờ An Khả Hinh đáp lại, hắn tự tin nói, ta óc thì biết càng dùng càng thông minh, sẽ có càng ngày càng nhiều phương pháp. Nhô ra, An Khả Hinh sảng giọng, một điểm này, ta từ là tin tưởng, chẳng qua là ngươi và đại cữu khóa đề vẫn chưa kết thúc, bây giờ lại triển khai một cái khóa đề. Nàng lo lắng nói, ngươi còn muốn trường học, còn muốn không định kỳ làm giải phẫu. A Kiệt, ngươi đừng quá cực khổ. An Khả Hinh tích cực đề nghị, nếu không, ngươi đừng thay đại cữu dạy học sinh. Ta nhưng mà biết, hắn bây giờ mỗi ngày nhạc tai không lo lắng, được không thanh nhàn. Lâm Kiệt không khỏi vui vẻ. Có lẽ đây chính là nữ sinh bề ngoài. Cái này mới vừa xác định quan hệ, liền đem Trần Thạch bán đi. Trường học không chỉ là cần phải ngươi đại cữu thỉnh cầu, ta cũng cần mượn trường học sắp xếp một chút ta đầu óc kiến thức. Lâm Kiệt giải thích một câu, chợt hỏi, tối hôm qua ta chỉ nhớ tương đối mơ hồ, có hay không phát sinh cái gì chuyện thú vị? An Khả Hinh hừ một tiếng, nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, bắt đầu tụ họp còn không có hơn nửa giờ đâu, ngươi liền bởi vì uống rượu ngủ. Nàng quở trách liền một câu, tiếp đó nói, vậy không phát sinh sự việc đặc biệt gì, chính là ngươi hai cái thần bảo vệ cười cười và miểu miểu cùng nhau. Và ta nghiêm túc nói chuyện một lần nói, các nàng và ngươi nói chuyện cái gì? Lâm Kiệt cảm thấy rất hứng thú hỏi. An Khả Hinh giọng nhàn nhạt nói, vậy không nói chuyện gì, đơn giản chính là lấy tỷ tỷ ngươi và muội muội thân phận, dặn dò ta phải thật tốt chiếu cố ngươi, quan tâm ngươi, không cho phép để cho ngươi thương tâm thôi. An Khả Hinh nói rất là hời hợt, nhưng là tối hôm qua vậy hai chọi một tình cảnh, nhưng là dị thường nghiêm túc, nhất là Lâm Miểu, hoàn toàn đem Lâm Kiệt coi là không đụng được đồ sứ em bé. Trịnh trọng vô cùng cảnh cáo An Khả Hinh, phải chiếu cố kỹ lưỡng Lâm Kiệt, không cho phép để cho hắn thương tâm. Trương Tiếu Tiếu cũng là lời nói thành khẩn cảnh cáo. A Kiệt từ nhỏ thiếu thiếu các loại yêu thích, nhìn như kiên cường hắn, ở về tình cảm nhưng là phá lệ yếu ớt. Tuy nói cái này xã hội, bạn bè trai gái phân phân hợp hợp rất bình thường, nhưng ta cảm giác được, Lâm Kiệt đối với ngươi quyến luyến không quá giống nhau. Tương lai vạn nhất, ta nói là vạn nhất, ngươi muốn cùng A Kiệt chia tay, ngươi nhất định phải xử lý tốt. Nếu như ngươi để cho A Kiệt đau lòng rất lợi hại. Trương Tiếu Tiếu uy hiếp nói, A Kiệt chính là em trai ruột ta, ai không để cho A Kiệt tốt hơn, ta sẽ để cho người đó không tốt qua. Đúng vậy, Lâm Miểu lại là hung hăng nói, ca ca và ta sống nương tựa lẫn nhau, ca ca có thể là ta làm bất cứ chuyện gì, giết người phóng hỏa cũng không sợ, ta cũng là không sợ.